Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, khỉ gorilla cả người tràn đầy lực lượng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mới vừa xuống xe Wilmer còn chưa phản. Ứng kịp, liền bị trước mắt cái này to lớn bóng đen cho trùng trùng đánh ngã xuống đất. Cái bóng đen này không phải người khác. Chính là tù trưởng, thấy tù trưởng đem Wilmer đánh ngã xuống đất, Dương Thiên Long cũng không khỏi thất kinh. Tù trưởng, đừng làm ẩu, Dương Thiên Long nhanh chóng dày dậy tù trưởng tới. Tù trưởng sững sốt một chút, mặt đầy mê mang, đây là bạn của ta. Dương Thiên Long chỉ trên đất Wilmer nói, tù trưởng vừa gặp mình phạm sai lầm, bị sợ nhanh chóng đầu, hai tay một rũ. Đứng tại chỗ một hơi một tí, Wilmer ngược lại là ngã không lợi hại, chỉ là có chút bị thương ngoài da thôi. Thấy Dương Thiên Long lại đem ngang bướng 10 phần khỉ gorilla huấn sửng sốt một chút. Wilmer tựa hồ quên mất đau đớn, chỉ gặp đầy mặt hắn kinh ngạc. Hoa Hạ Long, đây là ngươi thú cưng. Nhìn trước mặt khổ người to lớn tù trưởng, Wilmer vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng con vật khổng lồ này lại giống như học sinh. Tiểu học vậy đàng hoàng, là bạn của ta, Dương Thiên Long cười nói. Thật kỳ quái, nó làm sao có thể nghe hiểu ngươi nói. Wilmer che ngực chịu đựng đau đớn từ dưới đất bò dậy. Ta cũng không biết, có thể trời xanh một loại tâm linh cảm ứng đi. Thấy Wilmer từ dưới đất bò dậy, Dương Thiên Long nhanh chóng tiến lên, một mặt áy náy, không có sao, chính là bàn tay hơi quẹt chày một chút. Wilmer mặt đầy không có vấn đề, lần sau cũng không thể như vậy. Dương Thiên Long lại bắt đầu giáo dục, dạy tù trưởng. Tù trưởng lắng nghe chủ nhân huấn làm, sau khi nghe xong, nó nhanh chóng gật đầu một cái, mặt đầy ngưng trọng. Tựa như đối với mới vừa rồi cử chỉ vô tình sám hối. Thấy cái này khỉ gorilla như vậy thật thà đáng yêu. Wilmer cũng quên mất đau đớn trên người. Không có sao, không có sao. Wilmer cười nói. Lão đồng nghiệp, chân thực xin lỗi. Thật ra thì nó ngày thường rất biết điều. Dương Thiên Long vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve tù trưởng. Đầu tới. Tù trưởng rất vui lòng hưởng thụ chủ nhân vuốt ve. Nó thậm chí lè lưỡi tới liếm liếm Dương Thiên Long tay. Ta thượng đế, Hoa Hạ Long, ngươi chân thực thật lợi hại. Thấy ngang bướng 10 phần khỉ gorilla cùng người vậy nghe lời vô. Cùng, Wilmer đối với Dương Thiên Long hơn nữa bội phục không thôi. Vậy, ta cùng ngươi vậy đều thích động vật thôi. Dương Thiên Long vừa nói vừa tỏ ý tù trưởng cùng. Wilmer nắm lên tay tới. Wilmer bản thân cũng là to cao, nhưng là ở tù trưởng trước mặt, vẫn cảm giác được có chút nghẹt thở. Cùng tù trưởng lớn móng vuốt cầm chung một chỗ sau đó. Wilmer cũng học lên liền Dương Thiên Long dáng vẻ bắt đầu vuốt ve tù trưởng đầu. Dương Thiên Long đối với tù trưởng nháy mắt. Chỉ gặp tù trưởng khéo léo lè lưỡi ở hắn trên mu bàn tay khẽ liếm đứng lên. Tên này thật biết điều. Wilmer cười nói, lấy nó đầu, Rap cũng không nhất định là đối thủ của nó. Wilmer nói không sai, tuy nói Rap là đi qua huấn luyện lính đặc chủng, lực lượng cũng rất cường đại, nhưng là ở ngang bướng 10 phần khỉ gorilla trước mặt, Rap vẫn là phải kém một ít. Nếu như một chọi một đồ thủ, Rap tất bại không thể nghi ngờ. Kỳ quái không thể ngươi cái này lãnh địa không ai dám xâm lược. Wilmer từ trong thâm tâm thở dài, nói, Wilmer nói không sai, có cái này mấy con khỉ gorilla ở chỗ này. Người bình thường là nhất định không dám ở nơi này hành động thiếu suy nghĩ. Thừa dịp bóng đêm, Wilmer lại đang ruộng đất bên trong đi vòng vo một hồi. Nhìn trong ruộng càng phát ra xanh tươi tốt thành thục cây nông nghiệp sau đó. Wilmer xúc động liền liền, dường như khen Dương Thiên Long kỹ thuật trình độ. Dương Thiên Long nói cho hắn, chờ hắn mảnh đất kia thật tốt hấp thu một chút phân bón. Mấy ngày nữa liền có thể gieo giống, bất quá Wilmot nhưng nói cho hắn, mọc hẳn không như hắn mảnh đất này tốt như vậy. Hỏi một chút nguyên nhân, rất đơn giản, nguyên lai còn có không tới nửa tháng, Bunia mùa mưa sẽ tới. Dĩ nhiên, Bunia trời mưa phân cho thỏa đáng mấy loại, liên tục mưa dầm liên miên hoặc là bão tình sau đó mưa như thác đổ. Tóm lại, mỗi ngày không dưới điểm mưa, thật có lỗi mùa mưa tiếng xưng hô này, bão tình sau đó mưa như thác đổ. Loại khí trời này ngược lại là rất thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng. Liên tục mưa dầm thì ở trình độ nhất định ức chế cây nông nghiệp sinh trưởng. Đây cũng là Wilmot cảm giác hắn trong đất hoa màu có thể không bằng trước mắt khối thổ địa này bên. Trong hoa màu nguyên do, mượn ánh trăng sáng trong ở chung quanh đi một vòng, toàn bộ quan sát một lần sau đó, thấy thời gian quả thật cũng không còn sớm. Wilmot lúc này mới cáo từ rời đi. Lão đồng nghiệp, trên đường chú ý an toàn. Dương Thiên Long có chút là Wilmot an toàn lo lắng. Wilmot cười hắc hắc, từ xuống chỗ ngồi móc ra một cái AK, khoe khoang thức dơ dơ. Yên tâm đi, có nó, rất an toàn. Nói xong, Wilmot liền đi xe hướng trong nhà đi tới. Wilmot sau khi rời đi, Dương Thiên Long xoay người nhìn xem Eva, bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm nay nàng ở trên đường đi hai lần tựa hồ lần này cũng tay không mà về. Ngày hôm nay có cái gì thu hoạch chưa? Dương Thiên Long cười hỏi, Eva lắc đầu một cái, khôi phục vốn là thanh âm. Không có, ta chính là khắp nơi đi dạo một chút, cái này 300 đô la ngươi cầm trước đi. Dương Thiên Long bỗng nhiên móc ra 300 đô la hướng về phía Eva nói. Cái này, Eva không hề giống như lúc trước vậy. Nàng do dự một chút. Cảm ơn sau liền nhận tiền. Đàn bà các ngươi thích đẹp. Thấy được vật xinh đẹp liền muốn mua. Không có tiền, tối đa chỉ có thể qua xem như ghiền. Dương Thiên Long cười nói. Eva hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Không lên tiếng. Chính là thầm chấp nhận loại thuyết pháp này. Thời gian đã trễ lắm rồi. Hai người rất nhanh liền ai cũng bận rộn. Eva xách ra thùng nước đi vào rừng cây gai bên trong. Mà Dương Thiên Long từ tránh hiểm nghi, cũng sẽ không ở mương bên xối tắm, mà là ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Tỉnh dậy, Dương Thiên Long liền nghe được đầu óc hệ thống thanh âm. Ký chủ, rau đều có thể bán rồi. Bị hệ thống nhắc tới kỳ, Dương Thiên Long liền mặt cũng không kịp rửa liền nhanh đi tới đất bên trong. Tối hôm qua trong bóng đêm nhìn tựa hồ không phải rất rõ. Dưới mắt như thế, cẩn thận vừa thấy. Quả thật các loại các dạng rau đã lớn lên, còn kém hắn thu hoạch. Thời gian bất đồng người, Dương Thiên Long quyết định ngày hôm nay liền đem một số trưởng thành rau bắt được chợ đi lên bán. Ăn rồi điểm tâm. Kêu gọi tù trưởng chúng cùng nhau giúp liền. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền đem trong đất các loại các dạng rau thu một đống lớn. Phân môn biệt loại dùng dây cỏ bó tốt. Ngại vì Eva cũng ở tại chỗ, Dương Thiên Long chỉ đành phải trước làm một chút bề ngoài dáng vẻ. Đem bó tốt rau toàn bộ bỏ vào một cái lớn trong túi. Lần này Eva cũng không có nói ra muốn đi theo Dương Thiên Long cùng đi trấn trên. Cưỡi xe đạp, Dương Thiên Long nhanh chóng hướng trấn trên chạy tới. Mới vừa rồi hệ thống nhắc nhở, lần này thu hoạch rau ước chừng có hơn 70 cân. Nói thật, nếu là ở trong nước, thu hoạch rau khẳng định càng nhiều càng tốt. Nhưng là ở Phi Châu như vậy địa khu, dân bản xứ cũng không thế nào đi ăn rau. Một là không có người Hoa thói quen cuộc sống, hai là trong túi ngượng ngùng. Không ít người liền ấm no cũng không giải quyết được. Chớ đừng nói gì mua thức ăn ăn. Dương Thiên Long trong lòng suy nghĩ như thế nào nên đem những thứ này rau cho bán đi. Đáng chết hệ thống, lúc này cũng không giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ngay tại Dương Thiên Long đối với hệ thống có chút bất mãn, lúc này bỗng nhiên lúc này hệ thống cho hắn một cái chỉ thị. Ký chủ, nếu không phải là ta cho ngài nghĩ biện pháp, có thể tốt nhất, vậy ta chú ý ngài có nghe hay không? khẳng định nghe à? Dương Thiên Long không chút nghĩ ngợi nói. Tốt lắm, ta bây giờ ra lệnh ngài đem toàn bộ giao bán cho lữ 312 quân lính. Xe đạp hơi ngừng, Dương Thiên Long thiếu chút nữa không té cái miệng gặm bùn. Cái này đáng chết bẫy cha hệ thống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.